Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Ngưu Xoa đại triệu hoán thuật. Trương Đào nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, như là xem một kẻ ngu ngốc. Xác thực, bên ngoài thật là Trương Đào bên này chiếm ưu thế. Tống Kiệt nghe Trương Đào nói về sau, đột nhiên cười, cười rất là sán lạn. Ha ha, ngươi đây là tại cùng ta so nhiều người đi. Tống Kiệt khẽ cười nói. Trương Đào cũng là khinh thường cười một tiếng. Ha ha, ta chính là so với các ngươi nhiều người. Ba người chúng ta đánh các ngươi một cái còn để chống 10 cái. Ngươi có thể đem ta làm gì? Ha ha ha ha ha ha. Trương Đào nói xong câu đó, một trận cười ha ha thanh âm liền truyền tới. Cái gặp Trương Đào sau lưng những cái kia các tráng hán đều dùng một loại cực kỳ khinh thường ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt bọn người. Người này sợ là cái kẻ ngu à. 5 người chuẩn bị đến đánh người ta hơn 20 người. Khôi hài, ha ha, chỉ sợ hắn chính là một cái kẻ ngu, ngu ngốc. Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, Tống Kiệt cũng cười, ha ha, ngươi đã cùng ta so nhiều người, vậy hôm nay ta liền để ngươi biết ai nhiều. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp vỗ vỗ tay, phảng phất là tại hướng về phía không khí vỗ tay, để cho người ta không nghĩ ra. Trương Đào cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem Tống Kiệt, cùng xem một cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem hắn. Khinh thường cười, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là cổ hoặc tử à? Vỗ vỗ tay liền có thể tìm đến một đám người. Ta xem hôm nay ngươi có thể tìm đến ai? Trương Đào câu nói này vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một trận ầm ầm thanh âm liền vang lên. Loại thanh âm này, Trương Đào cực kỳ quen tai, có vẻ như là xe gắn máy động cơ thanh âm. Loại thanh âm này càng lúc càng lớn. Từ xa tới gần, giống như có rất nhiều chiếc xe gắn máy, không phải không có khả năng phát ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Đào ngay tại ngây người ở giữa, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, theo Tống Kiệt phía sau, liền xông tới một cỗ Harley xe gắn máy. Choảng một tiếng vang thật lớn, kia từ thủy tinh cường lực chế tác mà thành cửa lớn, thế mà trong nháy mắt bị đụng phá thành mảnh nhỏ. Mà kia một cỗ xe gắn máy cũng là một cái hoàn mỹ trôi đi, dừng ở Tống Kiệt trước mặt. Người kia một đầu tóc dài phiêu giật, lộ ra một bộ làm xấu tiếu dung. Cái gặp hắn rút ra cắm ở trên xe gắn máy một cây bóng chày bổng, đứng sau lưng Tống Kiệt. Tống gia, thật có lỗi, ta tới chậm, người kia khom người nói. Mà lúc này, toàn bộ phòng bóng bàn tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bởi vì người này trước mặt không phải người khác, chính là phim cổ hoặc tử bên trong Trần Hạo Nam. Trương Đào còn đến không kịp ngây người, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, một cỗ xe gắn máy lại xông tới. Đồng dạng là một cái trôi đi về sau, liền từ trên xe gắn máy đi xuống một người. Người kia mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, có một đầu mát mẻ tóc ngắn, ánh mắt rất là hung ác, trong tay còn cầm một cây cổ tay thô tế thiết côn. Người này vừa xuất hiện, hiện trường lại là rối loạn tưng bừng, bởi vì người này chính là phim cổ hoặc tử bên trong Sơn Kê. Thật có lỗi, Tống gia, ta tới chậm. Sơn Kê cũng là hướng phía Tống Kiệt tôn kính cúp khom người, sau đó liền đứng sau lưng Tống Kiệt. Trương Đào miệng há lão đại, cơ hồ có thể buông xuống một quả trứng gà. Lúc này trong lòng của hắn như là bị vạn con dê còng lao nhanh mà qua, cả người hắn đều muốn sụp đổ. Cái này, thật có nhân vật như vậy? Trương Đào mắt trợn tròn. Không chỉ là Trương Đào mắt trợn tròn, mọi người tại đây đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đều nhìn qua cổ hoặc tử cái này một hệ liệt phim, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê, thế mà thật sự là dạng này. Nhưng là còn đến không kịp để bọn hắn giật mình, một trận càng thêm điếc tai, tiếng ầm ầm liền vang lên. Những âm thanh này đến ngoài cửa liền ngừng. Lập tức đăng đăng đăng một trận tiếng bước chân liền vang lên. Cái gặp tại cửa, một đám đen nghịt người xông tới. Những người này thống nhất người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Cùng trong phim ảnh, trên mặt mỗi người đều mang sát khí. Một nhóm người này xông lên tiến phòng bóng bàn bên trong. Lập tức liền đem to như vậy phòng bóng bàn cho chật ních. Liếc nhìn lại, đều là đầu người. Mà vừa rồi bao quanh Tống Kiệt kia mấy chục người, đã toàn bộ bị một nhóm người này cho vây quanh. Đại khái nhìn lại, cái gặp đen nghịt đều là đầu người, khoảng chừng hơn 100 người. Dù cho trong tay những người này không có lấy đồ vật, nhưng là trên mặt bọn họ loại kia sát khí, vẫn là không che giấu được không sai. Tống Kiệt chính là sử dụng đại triệu hoán thuật dạng này dị năng, mới triệu hồi ra nhiều người như vậy. Trương Đào xem một vòng vây quanh người một nhà, trán bên trên lập tức liền chảy xuống một mặt mồ hôi nóng. Hắn vừa rồi cỗ này phách lối sức lực cũng đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại nhìn mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ kia một đám bọn côn đồ, lúc này đều đã mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa hề đều là vây quanh người khác, chỗ nào bị người khác vây quanh qua a? Mà những cái kia vây xem mọi người lúc này cũng đều là lộ ra một bộ chấn kinh thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ Tống Kiệt lại có như thế đại năng lượng, thế mà có thể tìm đến hơn 100 người. Càng làm cho bọn hắn giật mình đó chính là những người này Sơn Kê cùng Trần Hạo Nam. Tống Kiệt cười, cười rất là sán lạn. Cái gặp hắn không chút hoang mang đốt một điếu khói, nôn một cái vòng khói tại Trương Đào trên mặt, sau đó không nhanh không chậm đi về phía trước hai bước. Ba ba hai tiếng, Tống Kiệt vỗ vỗ Trương Đào mặt, ra tay không nhẹ không nặng, nhưng lại quay Trương Đào mặt đỏ tới mang tai, bởi vì hắn lần đầu cảm giác được phẫn nộ cũng không dám phản kháng cảm thụ. Ha ha, sao nhiều người? Hiện tại ai nhiều? Tống Kiệt du côn cười một tiếng, nói, Trương Đào ngay cả mình trên đầu mồ hôi nóng cũng không dám xoa, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Huynh đệ, làm việc lưu một tuyến. Ngày sau, ba một tiếng, Trương Đào lời còn chưa nói hết, Tống Kiệt trực tiếp một cái miệng rộng tử liền hô đi lên. Tống Kiệt khí lực phi thường lớn, cái gặp đem Trương Đào một bàn tay hô bay ra ngoài. Cái gặp Trương Đào bị quất vào không trung một cái xoay tròn, trực tiếp đặt ở dưới tay mình trên thân, trên khóe miệng đã chảy xuống máu tươi, trên mặt càng là có một cái phi thường đỏ phi thường lớn dấu bàn tay. Ta đi mẹ hắn tốt gặp nhau, lão tử sau này sẽ là không muốn nhìn thấy ngươi, mang theo ngươi người từ nơi này địa phương rời đi. Có thể chứ? Tống Kiệt cười lạnh nói. Một tát này, thật sự là đem Trương Đào cho đánh mộng. Đầu hắn bên trong vang ong ong. Qua một hồi thật lâu, hắn mới phản ứng được. Đón lấy, hắn nhìn về phía Tống Kiệt trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua khí lực như thế chi đại nhân. Một bàn tay thế mà có thể đem người đánh bay. Hắn các huynh đệ cũng đều mộng. Bọn hắn là lần đầu tiên bị người vây quanh, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại ca của mình bị người đánh, hơn nữa còn không dám hoàn thủ. Trương Đào nhìn xem người chung quanh đầu, lại nhìn xem bên cạnh mình người, nhìn xem Tống Kiệt khí chất, lại nhìn xem tự mình, hắn thở dài một hơi, cúi đầu xuống, người lợi hại, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, người có như thế đại năng lượng. Thế mà đến cướp ta nhỏ như vậy một chỗ, ta không cam tâm. Tống Kiệt cười, ha ha, ngươi nhớ kỹ, đạo lý đối nhân xử thế là giang hồ, ngươi lừa ta gạt là xã hội. Hôm nay ta đoạt ngươi bát cơm, ngày mai ta liền có thể sẽ chết tại trên đường cái. Cho nên, thừa dịp còn trẻ, chơi nhiều hai ngày đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.